Hoàng hậu vô đức, chương 79, Hương Như, góc truyện audio.com. Diệp Tu Danh từ quan về quê, hoàng thượng giữ lại vài lần đều không có kết quả. Đây là tin tức náo nhiệt nhất kinh thành những ngày gần đây. Tin tức này vừa lộ ra, ngưỡng cửa Diệp phủ gần như bị đạp nát, rất nhiều bạn bè cũ cùng thân hữu mang theo rượu tới nói lời từ biệt. Phải nói Diệp Tu Danh làm quan nhiều năm, lúc này những người lúc trước vội vàng tới nịnh bợ đều không thấy, cho nên những người tới tiễn đưa hôm nay mới thật sự là giao tình thật sự. Bởi vậy có thể thấy được nhân duyên lão nhân gia này thật sự rất tốt, thanh danh của hắn cũng không phải được xây dựng trên thực quyền mà hắn nắm giữ. Ngày Diệp Tu Danh rời kinh, hoàng đế tự mình dẫn văn võ bá quan đến tiễn đưa, thanh thế to lớn. Rất nhiều dân chúng kinh thành biết được tin tức cũng tự mình tới đưa tiễn. Những người đến đưa tiền đều làm thơ tặng, những câu thơ được đóng thành quyển, mỗi một bài đều cao quý khó ai bì kịp, ngay cả Diệp Chăn Chăn lúc thường ngày nhắc tới thơ cả người liền không được tự nhiên, cũng lưu lại một quyển. Diệp Tu Danh vừa rời đi, rất nhiều người phát giác hướng gió quan trường trong kinh có chút thay đổi. Chứng cứ đầu tiên là Phương Tú Thanh điều nhiệm lại bộ thượng thư, cuối cùng nắm trọn thế lực lục bộ trong tay. Bởi vậy, việc Diệp Khang Nhạc nhậm chức tại lại bộ liền đã bị áp chế. Cùng lúc đó, chức hộ bộ thượng thư bỏ trống, không ít người suy đoán hoàng thượng có thể sẽ cho Diệp Khang Nhạc đảm nhiệm chức hộ bộ thượng thư, đền bù tổn thất cho Diệp Đảng. Nếu trở thành hộ bộ thượng thư, Diệp Khang Nhạc liền được gia nhập nội các, như vậy cũng có thể kiềm chế Phương Đảng, vẹn toàn đôi bên. Nhưng mà khiến cho mọi người không ngờ được là, hoàng thượng không chỉ không cho Diệp Khang Nhạc gia nhập nội các còn điều hắn ra khỏi kinh thành. Vốn là quan gia trong kinh thành, đột nhiên phải đi nơi khác đi nhậm chức, thời gian nhạy cảm như vậy, thân phận nhạy cảm như vậy, không khỏi khiến người khác nghĩ ngợi thêm. Đây là hoàng thượng muốn chèn ép Diệp Triệt để sao? Không ít người đều toát mồ hôi. Kỷ Vô Cữu không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, hắn chỉ sợ Diệp Chăn Chăn nghĩ nhiều. Chăn Chăn, nàng hãy tin tưởng ta. Diệp Chăn Chăn đang ăn sữa chưa không đếm xỉa gì đến bên ngoài, nghe vậy đáp, ta biết rõ chàng muốn làm gì. À, Kỷ Vô Cựu có chút tò mò, nói nghe một chút. Chàng muốn Phương Tú Thanh tiến hành tân chính, vậy nên không thể để người bên cạnh vướng chân vướng tay. Chàng yên tâm mà làm, Diệp gia chúng ta vốn là ngoại thích không thể quá mức phong quang, đây cũng là thời điểm nên thu lại một số tay chân. Điều tra ta ra ngoài, cũng không phải không cho trở lại. Huống chi nói đến việc vào nội các, ta cảm thấy nhị ca ta so với cha ta còn thích hợp hơn. Kỷ Vô Cựu quả thực thoải mái đến tận cùng trong xương cốt trong. Hắn muốn làm gì, nàng đều biết, nàng hiểu hắn, vì vậy hắn cười hỏi, sao nàng nhận ra được. Diệp Chăn Chăn ăn xong sữa chua tiếc nuối dùng muỗng bạc cạo đáy chén, vừa cúi đầu đáp, chàng là hoàng đế tự nhiên hiểu rõ nhất thuật dùng người, cần gì ta lắm miệng, múa rìu qua mắt thợ cạo cạo hai cái, thấy không còn chút nào, nàng nghiêng đầu hô to ra ngoài, Tố Phong, cho thêm ta đến một chén. Đừng ăn nữa, Kỷ Vô Cữu ngăn nàng lại, ăn nhiều sẽ tiêu chảy. Gian ngoài Tố Phong biết rõ hoàng thượng sẽ ngăn cản hoàng hậu, bởi vậy chỉ đáp ứng lấy lệ, chớp mắt với cung nữ bên cạnh. Kỷ Vô Cữu lấy, góc truyện audio.com, khăn ra lau khóe miệng cho Diệp Chăn Chăn, sau khi lau xong cười nói, nàng ngược lại nói một chút, vì sao Diệp nhị ca thích hợp vào nội các hơn. Cha ta là một người, mặt mềm tâm cũng mềm, không có chủ kiến. Nhị ca ta trên mặt thì giống cha ta, gặp người luôn mỉm cười ba phần, nhưng trong thủ đoạn lòng lại giống với gia gia ta. Chàng không biết, hắn từ lúc nhỏ, trong bụng đã vòng vèo hơn vài phân so với người khác, đại ca ta là con trai lớn, dù sao vẫn nhường cho người đệ đệ này vài phần, khi gặp được chuyện, nhị ca là cực kỳ có chủ kiến. Chàng đừng thấy lần này hắn chỉ là chị Thủy, trong điều kiện như vậy có thể nhún nhường, giao hảo thân hữu xung quanh mà xây xong cái đập nước như vậy, nếu là người khác chưa hẳn đã làm được. Kỷ Vô Cữu gật đầu cười nói, lời của nàng có lý. Kỳ thật so với bọn họ nàng lại có hùng tài đại lược. Diệp Chăn Chăn mày dạn mặt dày nhận lấy lời khen, đúng vậy, chỉ tiếc ta là nữ nhân. Kiếp sau ta nhất định muốn đầu thai làm nam nhân, kiến công lập nghiệp một phen. Như vậy không được, hắn nắm lấy tay của nàng, nàng biến thành nam, vậy ta cưới ai bây giờ? Diệp Chăn Chăn cười nói, vậy ngươi đầu thai thành nữ nhân rồi gả cho ta đi, nói xong liền đưa tay nắm nhẹ cầm Kỷ Vô Cữu gọi tiểu mỹ nhân. Kỷ Vô Cữu còn chưa kịp đáp lời, con vẹt trên kệ đã không chịu nổi, ai nha? Xấu hổ chết người ta. Cũng không biết nó là học được âm thanh nức nở sướt mướt từ đâu, nhắm mắt lại vừa nghe thật đúng là giống như người vợ nhỏ đoàn hoàng bị ác bá đùa giỡn. Diệp Chăn Chăn cùng Kỷ Vô Cữu đồng thời buồn nôn một trận. Bất quá, Diệp Chăn Chăn nói tiếp đề tài hồi nãy, ta thấy động tác lần này của Phương Tú Thanh có chút lớn, ta không biết nếu tân chính, hiệu quả sẽ như thế nào, nhưng rõ ràng hắn muốn đứng trên đầu sóng ngọn gió. Từ xưa đến nay cái tổ pháp luật trị tham bại nhiều thắng ít nhưng cũng không phải là không có tiền lệ thành công. Nói tóm lại, nếu như pháp luật hợp lý, vậy cần thêm một chỗ dựa quyền thế ngập trời ở đằng sau chống lưng, như vậy xác suất thành công sẽ phi thường cao. Kỷ Vô Cữu cùng Phương Tú Thanh hợp thành tổ hợp Hiền Thần cùng Minh Quân đều cùng chung ý định, đó là quan viên tham ô xác thực cần bị chỉnh đốn một phen. Tóm lại lần tân chính này làm cho người khác cực kỳ mong đợi. Mọi chuyện cũng không dễ dàng. Kỷ Vô Cữu hiểu ý tứ của Diệp Chăn Chăn, hắn gật đầu nói, tóm lại ta sẽ không bạc đãi hắn. Diệp Chăn Chăn nói, chúng ta nói rõ ràng trước, chàng đối với Phương Tú Thanh như thế nào đó là chuyện giữa quân thần các người, nhưng nếu Phương Chiêu Nghi còn dám gây chuyện thị phi, ta sẽ không nể mặt. Hắn vuốt ve trán nàng, tất nhiên, lúc này, Tố Phong đi tới thêm mương. Nàng bỏ thêm một khối hương vào lư hương, cũng không cần đốt lên, đậy kín nắp sau đó lại yên lặng lui ra ngoài. Diệp Chăn Chăn hít một cái, chàng còn nhớ rõ loại hương này không, chúng ta mua lúc ở tại Liêu Đông, tên là có chút suy nghĩ. Kỷ Vô Cựu cũng hít một hơi theo nàng, làm sao không nhớ rõ, chỉ là ta vẫn cảm thấy loại mùi thơm này có chút quen thuộc. Diệp Chăn Chăn nói, ta tìm được xuất xứ cái tên này. Đời Hán một bài thơ tên là có chút suy nghĩ, Đại Hải Nam, có ích lợi gì, có ích lợi gì. Kỷ Vô Cữu nhìn nàng cố gắng nhớ kỹ, liền ngâm nhắc nàng, có ích lợi gì hỏi Di Quân, song châu đại mạo châm, dùng ngọc thiệu quấn. Nghe thấy quân có hắn tâm, lộn xộn tồi đốt đương phong. Góc truyện audio.com, dương kia bụi, từ nay dĩ vãng, chớ phục tương tư cùng quân tuyệt. Gà gáy chó sủa, anh trai và chị dâu biết được. Phi hô hi, gió thu tốc tốc gió sớm ti, đông phương dây lát chốc lát phần tử trí thức. Là cái này đi, đúng vậy, chính là cái này, nàng gật gật đầu, nói về một cô nương mắng phụ tâm lang. Hương này cũng tên là có chút suy nghĩ, liệu có phải cũng do một cô nương bị người ruồng bỏ chế ra, muốn mượn cái tên này mắng phụ tâm lang cô phụ nàng một trận. Kỷ Vô Cữu co mày nói, nhang này có ý không tốt, nàng đừng dùng nữa. Tại sao vậy, dễ ngửi mà. Có phụ tâm lang mới sử dụng cái này, ta lại không phải là phụ tâm lang, ta là hữu tình lang. Hắn cười cúi đầu làm bộ muốn hôn nàng. Diệp Chăn Chăn quay mặt trốn, e thẹn nói, chân ngốc còn ở đây. Kỷ Vô Cữu hiển nhiên không theo kịp suy nghĩ của nàng, thực. Ngốc, là nó, nàng chỉ con chim trên kệ, ta lấy tên cho nó, lấy họ của ta. Cái gì gọi là lấy họ của nàng, loại lời không biết xấu hổ này nàng cũng nói ra khỏi miệng. Kỷ Vô Cữu đồng tình nhìn con chim kia liếc một cái, tại sao lại chọn cái tên như vậy? Ta còn muốn gọi nó là chân hắc, ta đem hai cái tên này cho bọn Tố Nguyệt chọn, bọn họ đều chọn chân ngốc. Thực là một đám người thật tinh mắt, Kỷ Vô Cựu khen, có thể chịu đựng một chủ tử như vậy. Hai người nói chuyện xong, liền cùng nhau đi từ Ninh Cung vấn an Thái Hậu. Thái Hậu từ lần trước bị Kỷ Vô Cựu đả kích thời gian này đều yên tĩnh rất nhiều, mỗi ngày cũng chỉ yên lặng ăn chay niệm Phật, chân chính là một lão thái thái hướng Phật bình thường. Quan hệ mẹ con hai người cũng hòa hoãn không ít, Kỷ Vô Cựu mỗi ngày đi thỉnh an nàng, nàng không hề không đề cập tới chuyện Hứa thị, mỗi ngày đều cùng Kỷ Vô Cựu tâm sự này, mẫu từ tử hiếu, vui vẻ hòa thuận. Diệp Chăn Chăn biết chắc đây là chỉ là giả dối, nhưng lại hy vọng Thái Hậu thật sự thành thật như vậy, vĩnh viễn không hề sinh sự. Hôm nay trời nóng, hai người một đường từ Khôn Ninh Cung đi đến Từ Ninh Cung, đều không khỏi toát một thân mồ hôi. Kỷ Vô Cựu có chút hối hận lúc nãy thấy mặt trời đẹp mà kéo Diệp Chăn Chăn theo, nếu bị cảm nắng sẽ không tốt. Thái Hậu đang ngồi trên giường gạch tay vân vê Phật Châu, nhìn thấy bọn họ thập phần vui mừng, bận rộn sai người bưng nước ô mai đến, còn có một chút trái cây tươi mới. Diệp Chăn Chăn ngồi vào chỗ của mình, nhìn Thái Hậu cùng Kỷ Vô Cựu thể hiện tình cảm, xem náo nhiệt như bình thường. Thái Hậu ngẫu nhiên chủ động nói chuyện với nàng, nàng cũng rất nề tình đáp lại, miệng mồm khéo léo, lúc nói mấy lời chi kỷ nghe cũng rất lọt tai. Kỷ Vô Cựu có cảm giác thê tử mình chuyện gì cũng có thể làm. 18 loại vũ khí ngoại trừ kim thêu, những cái khác đều tinh thông. Diệp Chăn Chăn hỏa lực lớn, trong Từ Ninh Cung vốn nóng, sau khi nàng ngồi xuống mồ hôi vẫn tiếp tục chảy. Tố Phong lấy khăn tay đưa cho nàng, nàng nhận lấy lau trán. Thái Hậu thấy thế, bất mãn nói, nô tài không biết quy củ, sao có thể để cho chủ tử dùng khăn ngươi đã dùng qua. Tố Phong vội vàng đáp, bẩm Thái Hậu nương nương, khăn này không phải nô tỳ đã dùng qua, là khăn mới dùng nước bạc hà thấm qua rồi hong khô, dùng để lau mồ hôi, mát lạnh sảng. Nô tỳ mang theo một ít bên người người, để phòng chủ tử sợ nóng. Thái Hậu nghe xong, thần sắc hòa hoãn, gật đầu nói, chỗ ta quả thật có chút nóng, ngược lại làm khó ngươi rồi, nói xong lại nhìn Tố Phong, ngược lại ngươi thật là một nô tài chi kỳ. Góc truyện audio.com, lại trung thành, nàng quay đầu nhìn Kỷ Vô Cữu, lại nói, nô tài tuy nhiều, nhưng muốn tìm được một người lạnh lẽ lại hiểu được tâm ý chủ tử cũng có chút khó khăn. lại muốn tìm được người có thể làm vừa mắt chủ từ lại càng khó hơn. Người nói đúng hay không? Kỷ Vô Cữu gật đầu nói, mẫu hậu nói có lý. Diệp Chăn Chăn nghe được lời này, liền cảnh giác Thái hậu sao tự nhiên vô duyên vô cớ bàn luận những chuyện như vậy, thật sự chỉ là không có chuyện gì, chỉ là nói nhảm sao. Thái hậu thở dài một hơi, nói ra ta biết rõ những năm nay bên cạnh người người ngưa có thế dùng thuận tay tương đối ít ta đau lòng, dứt khoát nhiều chuyện tìm cho ngươi một nô tài tốt. Ngươi thấy nàng, nhất định sẽ thích, nói xong, ngẩng đầu sai cung nữ bên cạnh kêu nàng ra đây gặp mặt đi. Diệp Chăn Chăn càng nghe càng buồn bực, Thái hậu đang đường đường chính chính tìm cách nhét người vào bên cạnh hoàng đế sao? Không sợ hắn quay đầu liền chỉnh chết người của nàng sao? Lão thái bà này rốt cuộc đang nghĩ gì? Đang nghĩ ngợi, liền có một người cách vách đi tới. Thân hình thon dài, mặc một thân cung trang màu hồng cánh sen, cúi đầu, bước chân uyển chuyển, cứ như vậy đi vài bước đã thấy dáng vẻ thướt tha mềm mại thùy mị. Cũng không phải là bộ dạng yêu mị mê hoặc lòng người, mà hoàn toàn là một dạng uyển chuyển thanh tao tự nhiên. Diệp Chăn Chăn có chút tò mò, đợi nàng đến gần thêm một chút liền nhịn không được nói, ngươi ngẩng đầu lên. Nàng theo vâng lời ngẩng đầu lên, mắt không dám nhìn lên trên. Diệp Chăn Chăn nhìn mặt nàng nhìn vài lần, trắng nõn nhu uyển, mặc dù không tính là mỹ mạo đệ nhất nhưng cũng là mỹ nhân. Nàng lại không hiểu lắm ý tứ của Thái hậu, nếu muốn nhét người trên giường Kỷ Vô Cữu tại sao lại chọn người không vừa mắt hắn. Nếu muốn chọn nô tài cho hắn, dựa vào phòng bị của Kỷ Vô Cữu đối với nàng, cũng không thành công được a. Diệp Chăn Chăn không hiểu nhìn về phía Kỷ Vô Cữu, lại phát hiện hắn đang dùng một vẻ mặt bị sét đánh nhìn cung nữ trước mắt này. Hắn sừng sốt cả nửa ngày, rốt cục lẩm bẩm kêu, Hương Như. Âm thanh kia, ngỡ ngàng giống như mới từ trên trời rơi xuống. Cách chương.